một câu cho Kế Duyên và lão ăn mày rõ. Kế Duyên đầu tiên là nheo mắt, sau đó triển khai toàn bộ pháp lực và pháp nhãn, duỗi tay phải ra, một nhánh lông vũ màu đỏ vàng xuất hiện trên tay hắn. Khi lông vũ xuất hiện, Kế Duyên dần truyền một lượng linh khí vào. Trong mơ hồ dường như có một luồng yêu khí đáng sợ bay lên. Chỉ là xét về lượng thì chưa đủ để làm người thường nhận rõ. Nhưng lão ăn mày đại nhíu mày, nhìn về chiếc lông vũ này, rõ ràng là chẳng có gì khi nhìn chăm chăm vào nó. Nhưng tại sao vừa rồi cảm thấy tim đập hơi nhanh hơn bình thường? Kế Duyên không thể không liếc sang lão ăn mày nhiều hơn. Theo phản ứng của lão, quả thực đạo hạnh của lão ăn mày mạnh hơn Tư Nguyên Tử một chút. Giải trí, người có nhận ra cái này không? Kế Duyên bình tĩnh hỏi, chìa chiếc lông vũ trong tay về phía bức tranh, nhưng dị thú trong tranh vẫn mãi nói một câu như trước đó. Vốn dĩ Kế Duyên định cất chiếc lông vũ đi, nhưng đột nhiên nghĩ đại một chuyện, nên bèn nói với Môn Ngọc Thông rằng, phiền quốc chư truyền thêm chút pháp lực vào. Vâng. Môn Ngọc Thông dù sao cũng là tu sĩ ở đẳng cấp chân nhân, tâm niệm vừa động, pháp quang lập tức lưu chuyển toàn thân, y liên tục vận chuyển pháp lực truyền linh khí vào bức tranh này. Sau một hơi thở, khói đen bắt đầu bốc ra từ cơ thể giải trí đang dương nanh múa vuốt kia. Ta chính là giải trí, người phương nào dám... Câu nói này đột nhiên dừng lại, sau đó thần thú trong tranh thực hiện một động tác đó mà chưa từng biểu hiện qua. Ánh mắt nó nhìn chăm chăm chiếc lông vũ trong tay Kế Duyên, mục đích rõ ràng. Một tiếng gầm khan khan đáng sợ vang lên từ quyền trục, quốc sư cảm thấy bức tranh này nặng hơn không ít, càng nóng hơn không ít, và có từng làn khói đen đang lan ra từ trong bức tranh. Thanh âm càng trầm thấp hơn, nhưng sự áp bách mà nó mang lại còn gia tăng hơn nữa. Khói xanh bay ra từ tay Môn Ngọc Thông, quyển trục trong tay trông giống như là một chiếc bàn ủi. Nhưng nếu là bàn ủi thì không thể cầm trong tay được. Và quyển trục này cũng vậy, y sắp sửa khó mà cầm nổi nữa, tay run rẩy cả lên. Quả nhiên có phản ứng. Kế Duyên nói với lão An mày, phiền lỗ lão tiên sinh thay quốc sư chuyển tinh khí. Ừ. Lão ăn mày im lặng cầm lấy bức tranh từ tay Môn Ngọc Thông. Ai mắt tinh có thể thấy ra được, vị quốc sư đây không chịu nổi nữa rồi. Đến tay lão ăn mày, bức tranh lập tức ổn định hơn nhiều. Để ta xem thử, mày có chiêu gì? Nói xong, sau khi lão ăn mày gật đầu trao đổi với hắn, bèn gia tăng lượng linh khí chuyển vào, khiến cho toàn bộ bức tranh gần như tràn nhập linh quang. Mà bên cạnh, Kế Duyên cũng là một động tác tương tự truyền thêm nhiều linh khí vào trước lồng vũ. Một tuần khói lửa bốc ra từ bức tranh ngưng tụ thành một thác diễm hư vô. Trong khi đó, chiếc lồng vũ trên tay Kế Duyên bùng lên một luồng lửa màu vàng đỏ hư vô. Hai ngọn lửa giao thoa nhau kích thích nên một luồng yêu phong mãnh liệt. Trong chính điện, một cơn cuồng phong dữ dội xoay tròn, khiến cho mấy vị tiên sư nơi đây cơ hồ không đứng vững. Nhưng không phải vì cơn gió này quá mạnh, mà vì sợ hãi. Yêu khí, đáng sợ tột cùng. Lão ăn mày hốt hoảng nhìn về quyển tranh trong tay và chiếc lông vũ của Kế Duyên, sau đó sắc mặt chuyển sang vẻ nghiêm túc nhìn hắn. Nhưng cho dù lúc này trong lòng khá kinh hãi, lão ăn mày cũng biết hiện tại không phải lúc đặt câu hỏi. Bởi vì Kế Duyên nếu đã gọi giáo ra tay hỗ trợ lần này, nhất định sẽ nói rõ cho nó biết tiền căn hậu quả. Ít nhất là cũng nói đôi điều. Kế Duyên cũng biết rất rõ ràng rằng mặc dù hắn gọi giải trí là thần thú, nhưng đó chỉ là dựa trên ký ức của kiếp trước. Trong mắt những người tu hành, thần thú trong trí nhớ của hắn trông có vẻ như tỏa ra yêu khí đáng sợ. Nhưng dù gì đi nữa thì chân long cũng được xem như là thần thú mà, chứ đâu phải yêu tộc. Đương nhiên cũng có một vài trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như các loài về phượng và hoàng, đều tỏa ra khí tức thần thánh. Đương nhiên, các tiên thú tu luyện thuật tiên đạo chính thống cũng được tính vào nhóm này. Thế nên vào lúc này, theo cảm nhận của các tu sĩ thiên sư sử đại tú và lão ăn mày, đúng là trong chánh điện đang tràn nhập yêu khí, một loại yêu khí đáng sợ mà trước đây chưa từng gặp qua. Tu sĩ thiên sư sử còn có thể tự an ủi mình rằng đó là do kiến thức nông cạn. Dù gì đi nữa bọn họ cũng biết đâu núi này còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn. Tại đại tú, họ là những vị tiên sư mà mọi người kính ngưỡng, nhưng thật ra cũng chỉ là hạng vô danh trong giới tu hành. Nhưng lão ăn mày thì khác, bản thân lão là một nhân vật có đạo hạnh thâm hậu, tu vi cao thâm trong tiên đạo. Đừng nói là từng nhìn thấy, thậm chí lão còn thu qua rất nhiều yêu quái nữa, thậm chí còn gặp phải cái loại đại yêu quái mạnh mẽ thuộc dòng dõi chân long. Nhưng cơ bản là chẳng có loại yêu khí của bất cứ con nào

Hai người thị vệ đã sử dụng khinh công, thế nên ngay lập tức có thể đặt chân đến nơi sân nhỏ phía trước chính điện của Thiên Sư Sử. Ngay lúc vừa đến, điều đầu tiên cả hai nhìn thấy chính là cửa gỗ bong chóc từ nội viện, trên đó chỉ còn lác đác vài tấm ván gỗ. Nhìn ra xa xa, toàn bộ chính điện của Thiên Sư Sử đã biến dạng hoàn toàn. Bằng nhãn lực xuất chúng của võ giả, gã thấy rằng hai vị tiên trưởng kia vẫn còn đang đứng ngay vị trí trung tâm chính điện, trong khi nhóm người quốc sư kia lại bị dồn vào sát tường phía sau. Lấy kế duyên và lão ăn mày làm tâm điểm, lát gạch nền gần như là đều bị vỡ vụn, và càng ngày càng đến gần trung tâm thì càng be bét ra. Ngoại trừ mấy mảng gạch đá mà kế duyên và lão ăn mày đang đứng, tất cả các viên gạch khác đều biến thành bột mịn. Đồng thời, hình dạng vỡ nát của đống gạch xung quanh cũng rất có quy luật. Chúng vỡ nát theo hình của một tia chớp đang lan dần ra, tựa như chạc cây vậy, kéo dài đến tận vách tường, khiến bốn bức tường xung quanh cửa chính đều bị rạn nứt đi nhiều. Một số vải manh ban đầu trong chính điện dù được rũ xuống hay cuộn lại, lúc này gần như đã bị vỡ nát cả. Một số mảnh vải vụn màu vàng đang rơi lả tả như hoa tuyết. Về phần cửa sổ, những mảng giấy trên khung đều bị rách nát. Những tấm cửa sổ bị văng ra bên ngoài thì khá hơn chút, nhưng cả cửa chính và cửa ra vào đều ngã siêu vẹo. Quốc sư, các vị tiên trưởng, mọi người đều ổn cả chứ? Thánh thượng đang rất lo lắng, thế nên phái chúng ta đến đây tìm hiểu tình hình, chẳng hay có cần chúng ta trợ giúp gì không? Một trong hai người hộ vệ kia trưng cầu ý kiến bằng một giọng điệu rất cẩn thận, thế nên Môn Ngọc Thông lập tức trả lời ra bên ngoài. Hai người cứ trở về bảo bệ hạ yên tâm. Không có chuyện gì nghiêm trọng, tạm thời đừng quấy rầy bên đây, mời trở về. Hai người hộ vệ nhìn nhau, chính điện sắp bị phá nát rồi mà không có gì nghiêm trọng hả? Nhưng đây là lời mà quốc sư nói, không thể không nghe. Họ đành phải ôm quyền nhận lệnh, chậm rãi đuôi về sau, rồi rời đi. Kế duyên và lão ăn mày cũng thu hồi linh khí pháp lực ngay khi vừa vặn đối kháng một kích kia. Lúc này hai người họ đang nghiêm túc nhìn vào quyển trục và chiếc lông vũ. Nhưng tập trung hơn chính là quyển trục có tranh vẽ trong tay lão ăn mày. Tiếp đó, lão ăn mày không nhìn tranh nữa, liếc sang kế duyên, nhòm ngó chăm chăm vào tay trái của hắn. Kế tiên sinh không sao chứ? Kế duyên nhìn bàn tay trái của mình, vẫn sạch sẽ, cũng không rách da thịt. Tuy có chút tê dại nhưng nghĩ lại cũng thấy an ủi, vì dù sao thì bàn tay từng được đạo lôi kiếp của thiên đạo kia tôi luyện qua, hẳn không vấn đề. Thế nên bèn nói. Không có gì đáng ngại. Ánh mắt của cả hai lại quay về quyển tranh. Lúc này giải trí trong quyển tranh đã bình tĩnh lại. Trông cứ như là một mặt hàng tầm thường tại quán vỉ hè. Nhưng đây cũng không có ai dám mang tới nghĩ như vậy. Vào lúc này, quốc sư đại tú cùng một vài vị thiên sư sử khác đều đang điều hòa khí tức lại. Ngay khi vừa ổn định xong, kế duyên trông thấy bọn hắn như thế thì mở lời. Quốc sư, người lấy được quyển tranh này ở đâu? Môn Ngọc Thông không kìm nén được sự rung động trong lòng mình lại, bước đến phía trước vài bước chắp tay đáp. Hồi bẩm tiên trưởng, ta tìm thấy bức tranh này từ bảo khố của Hoàng Thất thuộc Hoàng Triều Đại Tú. Lúc đấy, ta chỉ nghĩ nó thật phi phương. Sau đó, theo đặc tính của quyển tranh, ta đã luyện chế ra giải trí bội bằng pháp di hình phản thần. Ngọc bội này có tác dụng su cát tị hung đến thần kỳ, nhưng quả thực ta không hề biết thứ này lại có càn khôn bên trong. Pháp di hình phản thần là một trong những diệu pháp trung bình trong tiên đạo, cũng chia thành nhiều lưu phái. Pháp này đại khái là phỏng theo một thần vật hay sinh linh nào đó, dưới tình huống là thấy được sự thần kỳ của nó, dùng một pháp đặc chế luyện theo nhằm niêm phong hoặc bảo tồn sự thần kỳ đó lại. Ở một mức độ nhất định, thành phẩm sẽ đạt được dạng năng lực thần kỳ tương tự với vật mẫu được phỏng theo ấy. Quốc sư có nghĩ là Hoàng tộc Đại Tú có biết về lai lịch của bức tranh này không? Kế duyên vẫn chưa muốn từ bỏ ý định, thế nên tiếp tục hỏi một câu, đồng thời còn thầm bấm đốt ngón tay bên trong ống tay áo. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Môn Ngọc Thông lắc đầu. Ta không rõ lắm, vì không biết do biên kê tài sản của một vị đại tướng quân nào mưu phản để lại món này. Ban đầu, khi vừa thấy được vật này, ta từng muốn kiểm tra ngọn nguồn, nên có hỏi có bệ hạ. Nhưng ngài ấy cũng không rõ. Lúc Môn Ngọc Thông vừa nói xong thì kế duyên cũng ngừng bấm đốt. Chẳng là có kết quả gì. Lão ăn mày phía đối diện cũng lắc đầu nói. Không tính ra được. Nói xong lão ăn mày lại nói thêm một câu. Kế tiên sinh, chúng ta tiếp tục thủ nữa hay không?